Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 49, 10 ngón ngàn năm sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Thương còn không có phản ứng lại đây. Lúc này Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên nói: "Tiếp theo chiêu, trên bầu trời vạn đạo kiếm quang đối không?" "Ngươi?" Tử Thương chấn động, nhưng lúc này đã vô pháp thu chiêu. Mà Yến Tiểu Bắc một cái lợn rừng lăn mà. Thế nhưng trực tiếp quay cuồng tới rồi Tử Thương phía dưới. Trong tay cái đinh đã hướng tới Tử Thương ném qua đi. Ở không trung Tử Thương căn bản vô pháp trốn tránh. Này cái đinh không nghiêng không lệch, đinh ở hắn thí cánh mặt trên. Nhưng là hắn vô pháp kêu thảm thiết. Đã vì lúc này hắn đã tê liệt. Mà Yến Tiểu Bắc chắp tay trước ngực. Giống giận một tiếng. 10 ngón ngàn năm sát. Đây là căn cứ vào nguyên lai ngàn năm giết tiến hóa bản. 10 căn ngón tay sắc nhập ở bên nhau. Đồng thời hướng tới không trung chọc qua đi. Ở đây các đệ tử sôi nổi bưng kín chính mình mông. Biểu tình có thể nói là tương đương xuất sắc. Làm người xem đến là nghẹn họng nhìn chân chối. Ngao, chấm chấm chấm. Một tiếng so giết heo thê lương gấp trăm lần kêu thảm thiết từ Tử Thương trong miệng bạo phát ra tới. Hắn cả người giống như hỏa tiễn lên không giống nhau. Hướng tới không trung nhảy qua đi. Mà Yến Tiểu Bắc chạm thẳng tắp nói: "Ngươi thua." Tử Thương nằm liệt trên mặt đất. Đã khởi không tới. Kịch liệt đau đớn. Làm hắn quả thực liền tưởng bị 100 nam nhân bạo quá giống nhau. Người chung quanh đối đãi Yến Tiểu Bắc ánh mắt cũng từ khinh miệt biến thành sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới Yến Tiểu Bắc tu vi tuy rằng thấp, nhưng là ở thời điểm chiến đấu, đầu óc bình tĩnh lại như thế đáng sợ. Yến Tiểu Bắc đi qua, vươn tay nói: "Còn có thể lên sao?" Đương nhiên không thành vấn đề. Tử Thương đứng lên. Nhưng mọi người lại nhìn đến Tử Thương quần đều bị huyết cấp nhiễm hồng một tiểu khối. Nhưng mà Tử Thương lại còn căng ra đầu khiêng. Yến Tiểu Bắc cười nói: "Địa hỏa kiếm ta sẽ cho ngươi. Nhưng tiền đề là ta hoàn thành sư huynh di chí lại cho ngươi. Nếu không phải vì truy tìm hiên viên mồ tam yêu, ta ca cũng sẽ không." Tử Thương nắm nắm tay. Hắn đối qua đời đại ca vẫn như cũ là thập phần không tha. Tất cả mọi người liệu định Tử Vũ đã gặp nạn. Chỉ có Tử Thương không chịu tiếp thu hiện thực. Sống thì gặp người. Chết phải thấy thi thể. Yến Tiểu Bắc triệt hồi nhẫn thượng ấn ký. Hắn đem nhẫn đặt ở Tử Thương trong tay. Đây là Tử Vũ sư huynh cùng ấu cá sư tỉ một ít di vật. Cơ bản ta đều không có động quá. Yến Tiểu Bắc đã đem Tử Vũ lưu lại đồ vật đều để vào nhẫn bên trong. Mà mặt khác đồ vật nhiều là một ít ngân lượng. Tác chăn Vũ đặt ở hệ thống trong không gian mặt. Hệ thống không gian hiện tại cất chứa không lớn. Cho nên chỉ có thể gửi bạc. Tử Thương cầm nhẫn, rơi lệ đầy mặt. Mà Yến Tiểu Bắc lại nói. Người nói Tử Vũ sư huynh là vì đuổi theo cha hiên viên mồ tam yêu. Này hiên viên mồ tam yêu lại là thứ gì? Cửu vĩ hồ ly tinh, ngọc thạch tì bà tinh, chín đầu chỉ kê tinh. Này ba cái nữ yêu là hiên viên mồ cái kia yêu tông cường đại nhất ba vị đệ tử. Lúc trước chính tả lưỡng đạo đại chiến. Các nàng ba cái yêu quái giết ta chính đạo liên minh vô số kể đệ tử. Sau lại ta huynh trưởng vâng mệnh đi điều tra chuyện này. Vì thế liền. Tử Thương nói, Yến Tiểu Bắc yên lặng đem cái này tin tức ghi tạc trong lòng. Hắn dần dần liền trải vuốt rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Cảm tình là Tử Vũ cùng ấu cá hai vị này trường sinh tông tinh anh đi chấp hành thám báo loại nhiệm vụ. Sau đó bị tam yêu phát hiện. Lúc sau bị thương bị người nọ mặt đại xà cấp nhặt của hời. Yến Tiểu Bắc trong lòng vẫn luôn có nghi vấn. Đó chính là Tử Vũ cùng ấu cá rõ ràng đều như vậy cường hãn. Chỉ sợ thực lực đã tới rồi tán tiên cấp bậc đi. Cố tình bọn họ chết ở một đầu tu vi không vượt qua ngàn năm người mặt đại xà trên tay. Này bản thân không quá hiện thực. Hắn bắt đầu suy tư lên. Này cái gọi là hiên viên mồ tam yêu rốt cuộc là cái gì địa vị. Nhưng cẩn thận tưởng tượng mới vừa rồi biết. Này Tam Yêu, chẳng lẽ là sau lại nữ oa nương nương ba cái tiểu muội? Là nữ oa nương nương an bài các nàng đi đối phó thương chủ. Kỳ thật đại thương sớm đã là dầu hết đèn tắt. Mà nữ oa nương nương này một nước cờ chính là làm đại thương trước thời gian chết non. Này trong đó có thể hay không càng sâu trình tự đồ vật. Yến Tiểu Bắc mê hoặc lên. Yến sư đệ, một cái sư huynh nói. Lúc này Yến Tiểu Bắc đôi tay đỡ đầu. Thoạt nhìn thập phần thống khổ. Tử Thương cho rằng Yến Tiểu Bắc ở tự trách. Tức khắc hắn đối Yến Tiểu Bắc rất là hảo cảm. Hắn đi lên vỗ vỗ Yến Tiểu Bắc bả vai nói. Lúc trước ta huynh trưởng ngộ hại thời điểm. Ngươi hẳn là vẫn là cái hài tử. Kia cũng là không có biện pháp sự tình. Ta cũng không phải không nói lý người. Việc này không thể trách ngươi. Yến Tiểu Bắc thở dài. Nếu Tử Thương sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Hắn cũng không ngại đem trình diễn đi xuống. Đương nhiên này cũng không chỉ là diễn kịch. Cũng là chân tình biểu lộ. Nếu không có Tử Vũ sư huynh. Có lẽ ta hiện tại vẫn là một cái giang hồ lưu tử. Một cái thực lực nông cạn bắt yêu sư. Tri ân báo đáp mới là quân tử việc làm. Này ân tình ta là trăm triệu sẽ không quên lại. Ai, có lẽ đây là vận mệnh đi. Bất quá ta huynh trưởng lựa chọn là đúng. Tiểu Bắc, người chiến đấu khứu giác quá nhanh nhạy. Người tuy rằng tu vi xa thấp hơn ta. Nhưng là người ở chiến đấu phương diện thiên phú. Lại phi thường cường đại. Tử Thương ở được đến Yến Tiểu Bắc nhẫn lúc sau. Phía trước địch ý cũng đã biến mất không còn một mảnh. Rốt cuộc này cũng thuyết minh Yến Tiểu Bắc là thiệt tình tôn trọng chính mình đại ca. Còn có chuyện gì so với người khác tôn trọng chính mình quan trọng nhất người tới càng thêm quan trọng đâu. Tuy rằng Tử Thương thí thượng vẫn cứ chảy huyết. Nhưng trong lòng cũng đã đem Tiểu Bắc coi như bằng hữu. Chỉ là đi đường thời điểm thập phần biệt nữ. Còn thường thường xả một chút quần. Có đôi khi quần cùng miệng vết thương dính ở bên nhau. Một không cẩn thận băng cái rắm. Kia thống khổ là tương đương toan sàng. Bất quá cuối cùng danh ngạch cũng không phải Tử Thương cho hắn. Mà là sau lại Đông Hoa tiên nhân làm người phân phát cho Yến Tiểu Bắc một cái danh ngạch. Nói cách khác, vốn dĩ 30 cái danh ngạch. Hiện tại biến thành 31 cái danh ngạch. Đến nỗi cái này danh ngạch là nơi nào tới. Yến Tiểu Bắc cũng không biết. Đương nhiên hắn cũng không biết. Đây là chỉ nguyệt tịch hướng Đông Hoa tiên nhân phản ứng. Sau đó Đông Hoa tiên nhân cân nhắc lợi hại. Phá lệ, tuy rằng nói Yến Tiểu Bắc là trên danh nghĩa đệ tử. Nhưng liền tại đây một ngày nội tại Trường Sinh Tông khiến cho oanh động. Đã là chưa từng có. Không chỉ có là thực lực vẫn là mưu lược. Yến Tiểu Bắc đều coi như là người xuất sắc. Chỉ nguyệt tịch làm như vậy cũng là vì Yến Tiểu Bắc nói kia phiên lời nói. Làm nàng lau mắt mà nhìn. Rốt cuộc một người có thể không vì danh lợi. Vì chính mình sư huynh báo thù. Kế thừa này di chí. Này bản thân chính là khó được đáng quý đồ vật. Thí luyện không chỉ là Đông Hoa tiên nhân bên này. Mà là Hoa Sơn tứ đại tiên môn cộng đồng chủ sự một hồi thí luyện đại hội. Trận này thí luyện cũng không phải Yến Tiểu Bắc trong tưởng tượng thăng cấp đánh quái thú. Trên thực tế vẫn là yêu cầu tích phân. Ở 3 ngày sau, Yến Tiểu Bắc đi tới Trường Sinh Tông tông môn trên quảng trường. Đông Hoa tiên nhân nói, mỗi năm một lần tứ phương thí luyện lần này tiếp tục tiến hành. Mà hôm nay ở chỗ này, vi sư còn phải tuyên bố một việc, chúng đệ tử xếp thành phương trận. Đều cẩn thận nghe Đông Hoa tiên nhân diễn thuyết. Đông Hoa tiên nhân nói. Lúc này đây, vi sư tính toán ở lâm chiến phía trước. Đem Yến Tiểu Bắc trên danh nghĩa đệ tử danh hiệu xóa. Lời này vừa nói ra. Chung quanh sở hữu sư huynh đệ đều một mảnh mờ mịt. Chẳng lẽ nói phía trước Yến Tiểu Bắc cùng Tử Thương sư huynh tư đấu bị sư phụ đã biết. Hẳn là như vậy. Một cái trên danh nghĩa đệ tử cùng chính thức đệ tử quyết đấu. Đích xác không hợp quy củ. Nhưng vấn đề là, thân là trên danh nghĩa đệ tử Yến Tiểu Bắc Thắng A, Cách Chương.